Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, tuyệt đối nghiền ép. Nhìn thấy tàu xương thạc các loại nhân khí thế rộng rãi tiếp cận căn này yến hội đại sành. Triệu Thiên Đức đám người trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi tàu xương thạc vậy mà lại xuất hiện ở đây. Triệu Thiên Đức là biết đến, mặc dù tàu xương thạc chỉ là khải toàn đại tửu điếm tổng giám đốc, nhưng là thân phận địa vị của hắn lại tuyệt đối không phải mình có thể với cao. Mà ở Yến Kinh Thị, khải toàn đại tửu điếm đại biểu không chỉ là cấp 5 sao đơn giản như vậy. Mà tầng cao nhất yến hội đại sảnh cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể sử dụng. Chí ít lấy hắn Triệu Thiên Đức thân phận bối cảnh không cách nào bắt xuống. Cho nên hắn cuối cùng lựa chọn để Trương Thiên Hổ tự mình ra mặt lúc này mới bắt lại cái này yến. Hội đại sảnh nhìn thấy Tào Xương Thạc mang theo các phóng viên đi đến. Triệu Thiên Đức vội vàng mặt mũi tràn đầy cười trúng chím nghênh đón. Chủ động vươn tay ra nói ra, Tào Tổng, ngày sau lại tới đây. Tào Xương Thạc chỉ là hướng về phía Triệu Thiên Đức nhẹ nhàng gật đầu một cái. Không nhìn thẳng hắn chủ động vươn ra cái kia hai tay. Mặt mũi tràn đầy cười trúng chím nhìn xem Tần Phong. Đi thẳng đi qua, chủ động vươn tay ra nói ra, các người chính là Tần Phong Tần Tiên Sinh a. Tần Phong cười gật gật đầu. Cùng đối phương nắm tay nói ra, xin hỏi ngài là, Tào Xương Thạc cười khom người nói ra, Tần Tiên Sinh ngài khỏe chứ, ta là khải toàn đại tửu điếm cửa hàng tổng giám đốc Tào Xương Thạc. Ta vừa mới tiếp vào chiến thắng trở về tập đoàn tổng bộ bên kia đánh tới điện thoại. Nói là từ giờ trở đi, nhà này khải toàn đại tửu điếm người sở hữu thì trở thành Tần Tiên Sinh ngài. Nếu như Tần Tiên Sinh ngài đối ta nếu là nhận khà, sau này tiếp tục để ta tới giúp ngài quản lý nhà này khải toàn đại tửu điếm. Nếu như ngài đối ta không tán thành, ngài tùy thời có thể phái ngài công nhận người đến đây tiếp nhận chức vụ của ta. Tần Phong nghe, đến đây, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Triệu Thiên Đức cũng đồng dạng chấn động vô cùng. Triệu Thiên Đức thế nhưng là vô cùng rõ ràng, nhà này khải toàn đại tửu điếm thế nhưng là toàn bộ chiến thắng trở về tập đoàn thành lập về sau. Xây dựng đệ một nhà khách sạn, đối với chiến thắng trở về tập đoàn mà nói có 10 điểm trọng yếu tưởng niệm giá trị. Cũng là toàn bộ khải toàn đại tửu điếm mắt xích tập đoàn cửa hàng. Nhưng là bây giờ, toàn bộ khải toàn đại tửu điếm vậy mà ở trong khoảnh khắc đổi chủ nhân. Hơn nữa còn là cái này lúc trước hắn xem thường nhất Tần Phong. Giờ khắc này, Triệu Thiên Đức trong lòng tràn đầy hồ nghi. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này chiến thắng trở về tập đoàn lão bản đến cùng phải hay không đầu bị lừa đá. Vì sao lại đem dạng này một nhà công trạng tốt đẹp? Vị trí địa lý siêu việt, năm nước chảy vượt qua 10 ức khách sạn. Ở không có bất kỳ triệu chứng nào tình huống phía dưới trực tiếp chuyển giao cho Tần Phong sao? Phách lực này cũng quá lớn a. Tần Phong cùng khải toàn đại tửu điếm sau màn lão bản tầm đó có quan hệ gì sao? Giờ khắc này, Tần Phong trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng. Tần Phong biết rõ lão mụ rất lợi hại, nhưng là ở Tần Phong xem ra, lão mụ cũng bất quá chỉ là một thông thường phụ nữ thôi. Đối với hắn mà nói, lão mụ rất phổ thông, không có gì đặc biệt. Hơn nữa lão mụ từ nhỏ đến lớn đối Tần Phong giáo dục cũng đều là hoa hạ truyền thống giáo dục. Bất đồng duy nhất là, Tần Phong lão mụ Tần Duệ Tiệp mang theo Tần Phong đi khắp các nơi trên thế giới. Nhìn lần thế giới phong thổ, để Tần Phong từ nhỏ đã dưỡng thành đứng ở toàn bộ thế giới độ cao đến đối đãi đủ loại vấn đề bộ. Ngược, nhưng là Tần Phong lại không nghĩ rằng, lão mụ vừa ra tay, vậy mà để liền Tần Phong đều hết sức kính trọng chiến thắng trở về tập đoàn. Đem khải toàn đại tửu điếm nhà thứ nhất cửa hàng giao cho mình. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Tào Xương Thạc nói ra. Ngươi xác định ngươi không có nhận lầm người sao? Tào Xương Thạc vừa cười vừa nói. Tần tiên sinh, xin ngài yên tâm, là một cái nghề nghiệp người quản lý. Ta đương nhiên sẽ không nhận lầm người. Đây là ta trước đó đại biểu chiến thắng trở về tập đoàn định ra chuyển nhượng hiệp nghị. Xin ngài xem qua, nếu như ngài cho rằng nơi nào có không nơi thích hợp. Ta hiện trường lập tức sửa chữa. Hôm nay ta còn mang đến một chút luật sư cùng truyền thông phóng viên đến xem như chứng kiến. Một hồi chúng ta ký hiệp nghị thời điểm, thuận tiện cử hành một lần buổi họp báo. Tần Phong nhìn thoáng qua hiệp nghị về sau, không nói hai lời trực tiếp ở phía trên ký xuống tên của mình. Sau đó cười đối Tào Xương Thạc nói ra, Tào quản lý, ngươi vẫn là lưu lại đến tiếp tục đảm nhiệm nơi này tổng giám đốc a. Tiếp theo ngươi có chuyện gì? Có thể trực tiếp cùng Tư Đồ Thiến liên hệ. Đừng xem hắn là cái gì đại minh tinh. Đây chỉ là nàng bề ngoài. Kỳ thật, hắn cũng là ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn chủ tịch trợ lý kiêm tổng tài xử lý chủ nhiệm. Bình thường nàng đều ở tại Yến Kinh Thị. Có chuyện gì ngươi trực tiếp liên lạc với nàng liền có thể. Hắn có thể hoàn toàn làm chủ. Tào Xương Thạc nguyên bản trong lòng đối với chiến thắng trở về tập đoàn tổng bộ bên kia ở trong lúc vội vàng làm ra quyết định này bất mãn hết sức. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Như vậy một nhà bất kể là vị trí địa lý vẫn là kinh doanh công trạng vẫn là danh tiếng các loại các phương diện đều ở vào ưu thế tuyệt đối tốt đẹp tài sản. Vì sao lại bị tập đoàn tổng bộ lấy vẻn vẹn 10 ước đại giới liền chuyển nhượng cho cái này Tần Phong? Đến hiện trong lòng hắn đều không minh bạch, nhưng là xem như nghề nghiệp người quản lý. Tào Xương Thạc là một người thông minh. Hắn biết mình phải làm thế nào làm ra lựa chọn. Nhất là giờ này khắc này, khi hắn nhìn thấy Tư Đồ Thiến cái này bốc lửa hoa hạ đại giang Nam Bắc gần nhất 1-2 năm người. Tới khí chi vương nữ thần cấp minh tinh dĩ nhiên là Tần Phong Phong Mang Tất Lộ tập đoàn tổng tài xử lý chủ nhiệm, cái này khiến hắn cảm thấy Tần Phong trên người một tia không giống bình thường chỗ. Tào Xương Thạc lập tức gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó hướng Tần Phong xin chỉ thị. Tần Tổng, xin hỏi hiện tại ngài còn có dặn dò gì? Tần Phong cười lấy tay chỉ một cái Triệu Thiên Đức đám người nói. Nhìn thấy không, hôm nay trận tiệc tối tổ cục người là vị này Triệu Thiên Đức tiên sinh. Chờ một lát tính tiền thời điểm, cho hắn đánh cái tám lộn. Có ngay, cái này không có vấn đề. Vừa nói, Tào Xương Thạc lập tức gọi tới bên người một người dặn dò vài câu. Người kia lập tức rời đi, nhìn thấy Tào Xương Thạc làm việc như thế lưu loát. Tần Phong cũng liền kiên định tiếp tục nhường hắn quản lý khải toàn đại tửu điếm các loại quyết định. Mặc dù không biết lão mụ đến cùng vận dụng quan hệ thế nào cùng cổ tay làm xong nhà này khải toàn đại tửu điếm, nhưng là Tần Phong vô cùng rõ ràng. Nếu là lão mụ giúp mình làm đến đồ vật, bản thân nhất định phải trân quý. Làm Tần Phong lời nói này sau khi nói xong, Triệu Thiên Đức cơ hồ đã không đất dung thân. Hắn đột nhiên phát hiện, bản thân giống như tiến vào đông thúc cùng Long Thiên Đức đám người đưa cho chính mình đào xuống một cái thật sâu trong hố lớn. Cái này Tần Phong xa xa so chính mình tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Mặc dù Tần Phong giờ này khắc này biểu hiện y nguyên điệu thấp hết sức, nhưng là Triệu Thiên Đức có thể cảm giác được, ở Tần Phong cái kia điệu thấp ẩn nhẫn phía sau, tựa hồ ẩn giấu sóng lớn mãnh liệt khí thế. Giờ này khắc này hắn thật muốn rút lui, nhưng là hắn lại đột nhiên phát hiện mình đã không có đường lui, bởi vì chính mình đã sớm cùng Tần Phong tầm đó triệt để chơi cứng. Nhất là bản thân kiên quyết ủng hộ Long Thiên Đức cùng Phác Húc Đông bọn họ giúp đỡ đông thúc ứng phó Tần Phong lập trường, trước đó đã biểu thị quá rõ ràng, không có bất kỳ cái gì đường lui. Hơn nữa đối Triệu Thiên Đức mà nói, đồng thúc bọn họ chỗ hứa hẹn mấy triệu ích lợi quá có dụ hoặc tính. Cho nên, Triệu Thiên Đức trong lòng tính toán một lúc sau, cuối cùng vẫn quyết định muốn tiếp tục cùng Tần Phong đối đầu xuống dưới. Nhất định phải đem Tần Phong triệt để đè xuống, nhường hắn không có xoay người chi thuật. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể có được đông thúc bọn họ chỗ hứa hẹn cái kia mấy chục ước nguyên chỗ tốt phí. Xác định lập trường của mình về sau, Triệu Thiên Đức mặt mũi tràn đầy cười chúm chím nhìn Tần Phong một cái nói ra. Tần lão bản, cảm ơn ngươi chiết khấu, đã các ngươi muốn cử hành buổi họp báo, chúng ta trước hết rút lui. Cáo từ, nói xong, Triệu Thiên Đức quay người rời đi. Mặt khác mọi người thấy Triệu Thiên Đức đều đi, cũng nhao nhao rời đi. Trong đại sảnh lập tức trở nên không trống rỗng. Tào Xương Thạc đứng ở Tần Phong bên người, đột nhiên nói ra, Tần Tổng, ngài phải cẩn thận một chút cái này Triệu Thiên Đức. Ta một mực ở tại Yến Kinh Thị. Đối cái này Triệu Thiên Đức hơi có nghe thấy. Mặc dù cái này Triệu Thiên Đức thân phận bối cảnh không phải cao cấp nhất, nhưng là xem như nhân vật số một. Nhất là cái này Triệu Thiên Đức giỏi về xã giao, cùng mấy cái khác danh tự đều mang Thiên Yến Kinh Thị người trẻ tuổi hợp thành một cái Yến Kinh Thị. Tứ Đại Thiên Vương Hậu Viện sẽ lấy bọn họ cái này Tứ Đại Thiên Vương cầm đầu. Xung quanh lung lạc không ít người, bọn họ cái này hậu viện hội quy mô hình không thể khinh thường. Nhân viên mặc dù bề bộn, nhưng là năng lượng rất lớn, cho nên các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Mà cái này Triệu Thiên Đức làm người ngươi thật không đơn giản. Nhìn bề ngoài tựa hồ nhiệt tình vì lợi ích chung, phi thường nhiệt tâm, thậm chí làm việc phi thường lỗ mãng. Nhưng là tiểu tử này đã từng trong bóng tối sắp đặt qua mấy chuyện lớn. Cuối cùng đều thành công. Có một ít thực lực và bối cảnh đều mạnh hơn hắn người đều bị hắn ám toán. Người này xem như loại kia trên mặt cười hi hi phía sau đâm đao ngoan nhân. Nghe được Tào Xương Thạc giới thiệu, Tần Phong cảm kích cười một tiếng. Vỗ vỗ Tào Xương Thạc bả vai nói ra. Tào quản lý, cảm ơn ngươi. Nghe Tần Phong nói như vậy, Tào Xương Thạc trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn biết rõ, từ giờ trở đi, Tần Phong mới xem như chân chính tiếp nạp bản thân trở thành hắn tập đoàn dưới cờ phụ trách khải. Toàn đại tửu điếm tổng giám đốc, đây chính là người quản lý nhà nghề chỗ thông minh. Đến đâu ngọn núi nói chi vậy, đây cũng là người quản lý nhà nghề sinh tồn chi đạo. Triệu Thiên Đức rời tửu điếm về sau, lên rồi bản thân ô tô, lập tức lấy ra điện thoại di động bấm Trương Thiếu điện thoại. Trương Thiếu, phi thường xin lỗi, buổi tối hôm nay tổ chức trận này yến hội vốn là muốn dạy dỗ một chút Tần Phong. Hung hăng đánh mặt của hắn, nhưng là lại không nghĩ rằng, cuối cùng bị đánh mặt lại là ta. Thật xin lỗi, ta cô phụ tín nhiệm của ngài. Trương Thiếu đối khoát khoát tay nói ra, Thiên Đức, vấn đề này không trách ngươi, ngươi không có bất cứ vấn đề gì, tự liền ta cũng không nghĩ tới. Cái này Tần Phong vậy mà như thế dũng mãnh, thoạt nhìn cái này Tần Phong tựa hồ cũng là có một chút xíu bối cảnh. Bất quá mặc kệ hắn có bối cảnh gì, ở Yến Kinh Thị cái này một mẫu ba phần đất bên trên, hắn không bay ra khỏi cái gì bọt nước. Như vậy đi, ngươi một hồi tiếp tục gọi điện thoại cho hắn, hẹn hắn ngày mai buổi sáng đến Tây Sơn bãi săn, nơi đó có một trận chân nhân CS cuồng dã thi đua. Mà trùng hợp gần nhất ta lại quen biết mấy cái lính đặc chủng bằng hữu. Mấy cái này tất cả đều là cường hãn nhất binh vương cấp bậc tồn tại. Ta dự định để mấy người bọn hắn xuất thủ dạy dỗ một chút Tần Phong. Loại này CS thi đua dùng mặc dù là cao su viên đạn, nhưng đánh vào người vẫn là rất đau, hơn nữa cũng là nhất định có tính nguy hiểm. Ta dự định vậy cái này mấy cái bằng hữu ác độc mà trừng trị Tần Phong một lần. Tốt nhất chừa cho hắn điểm cả đời khó quên tưởng niệm. Nói đến chỗ này, Trương Thiếu Thanh âm lộ ra 10 điểm âm lãnh ngoan độc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.